Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 517, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần vừa nói vừa giao một cái nhẫn chữ vật cho La Hải. Nơi này doa cho hắn quản lý. Về phần quân đoàn, đã có Đại Sơn đến thống lĩnh, nhớ quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ. Ta tin tưởng có đầy đủ tài nguyên, nhất định bộ lạc chúng ta sẽ có thể sinh ra vô số thiên tài nhân kiệt. Không có thiên tài, thì bồi dưỡng thiên tài. Không có nhân kiệt, vậy thì để các tộc nhân ở trên chiến trường giết ra uy danh hiển hách. Thành tựu nhân kiệt một phương. Đã không có người bảo hộ chúng ta, vậy thì dựa vào chính mình. Mỗi câu mỗi chữ Cổ Trần nói, đều không ngừng nhắc nhở La Hải. Cổ Trần rất coi trọng tòa cứ điểm này của bộ lạc. Vì tương lai nó sẽ là một cái tiền đồn để hắn thăm dò tài nguyên của Vô Tận Hải. Làm xong, tương lai có thể bước vào Vô Tận Hải thu hoạch vô số tài nguyên. La Hải nghe được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, không khỏi không cảm khái. Vị Cổ Trần tộc trưởng này nói chuyện thật là quá động lòng người. Dăm ba câu đã có thể kích thích máu huyết sôi trào. Hận không thể lập tức xách đao lên chiến trường. Có lẽ cái này là mị lực nhân cách của hắn. Cổ Trần sắp xếp thỏa đáng. Gọi Đại Sơn tới. Cẩn thận dặn dò một phen sau đó mới đạp lên phi long rời khỏi tòa phân bộ bên bờ biển này. Nơi này đã đổi thành hoang cổ bộ lạc. Sơn Hải Thành. Tương lai, Cổ Trần dự định xây một tòa thanh đồng thành trì ở chỗ này. Cùng bộ lạc hô ứng lẫn nhau. Sơn Hải Thành là trạm dừng thứ nhất để bộ lạc ra biển. Ta gọi là La Hải. Còn chưa thỉnh giáo. Lúc này, La Hải đi tới. Khiêm tốn chắp tay với Đại Sơn. Đại Sơn gãi gãi đầu. Bỏ mặt nạ thanh đồng ra. Cười ngây ngô nói. Ta gọi Đại Sơn. Tộc trưởng lấy họ cho ta. Ta gọi là Cổ Đại Sơn. Đại Sơn huynh đệ. Sau khi sắp xếp xong sự tình tới nhà của ta, ta có ủ chế được Hải Long huyết tử. Chúng ta uống một phen được chứ? La Hải chân thành mời nói. Cổ Đại Sơn nghĩ nghĩ. Đáp ứng nói. Được, chỉ lần này thôi. Tộc trưởng nói bình thường ở trong quân đoàn không thể uống rượu. Ha ha ha, không có việc gì. Chỉ lần này thôi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hai mắt La Hải sáng lên, lập tức ôm lấy bả vai Đại Sơn cùng đi xuống tường thành. Hắn vừa đi vừa cười hỏi. Đại Sơn huynh đệ, ngươi có gia đình chưa? Chưa, chưa có. Tộc trưởng bảo ta mau chóng tìm một cô vợ sinh 10 đứa bé. Cổ Đại Sơn ngượng ngùng cười nói. Tính cách trầm ổn, nồng hậu, nghe lời này. Hai mắt La Hải sáng lên, cười nói. Đúng dịp ta có một người em gái, năm nay 18, xinh đẹp như hoa, ngươi xem, không bằng làm em rể của ta được không? Cái gì? Cổ Đại Sơn ngơ ngác, đi theo La Hải đến nhà hắn. Thật ra, trong lòng La Hải vốn muốn đưa muội muội mình cho vị tộc trưởng trẻ tuổi Cổ Trần này làm thị nữ. Nhưng bị từ chối, sau cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tộc trưởng không được. Vậy chiến tướng thủ hạ của hắn cũng tốt. Cứ như vậy, Cổ Đại Sơn u mê đần độn bị La Hải kéo về trong nhà uống rượu. Sau đó, tất cả mọi người hiểu được. Ngày thứ hai, La Hải liền thành anh vợ của Đại Sơn. Vài ngày sau Cổ Trần biết được việc này. Vẻ mặt quái dị, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Hoàng cổ bộ lạc, bên trong thanh đồng điện. Cổ Trần ngồi ở chỗ sâu trong đại điện, yên lặng suy tính kế hoạch tiếp theo. Hiện tại một ngày đã có thể tinh luyện 10 vạn tấn thanh đồng. Chắc là có thể đủ cung cấp xây dựng 2 tòa thanh đồng thành. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tính toán. Tốc độ khai thác mỏ đồng, mỏ thiếc của bộ lạc không ngừng gia tăng. Sản lượng tinh luyện kim loại thanh đồng cũng không ngừng gia tăng. Một ngày đã có thể tinh luyện ra 10 vạn tấn thanh đồng. Tăng gần gấp đôi. Sản lượng mở rộng. Đại biểu cho việc xây dựng thanh đồng thành đã không phải là vấn đề. Lúc này bộ lạc đang gióng trống khua chiêng xây dựng chủ thành. Một khi xây xong, chính là lúc Cổ Trần chỉ huy quân đoàn chinh phạt xào huyệt dị tộc. Hắn vừa mới tra xét tiến độ công trình một phen. Tường thành hai bên mặt bộ lạc đã xây dựng được 1/3. Có điều sau khi hắn suy tính đã quyết định xây tường thành cao thêm. Có sinh vật như cự ma, nhất định phải xây tường thành và cổng thành cao hơn. Chuẩn bị kiến tạo một tòa tường thành cao đến 50 thước. Trước đó là không có cách, tài nguyên không đủ, hiện tại có nguồn khoáng thạch phong phú. Sản lượng kim loại thanh đồng tăng lên tự nhiên phải làm một cái thật lớn. Tường thành lại cao thêm lần nữa, đạt tới độ cao 50 thước. Hai mặt tường thành khác cũng có độ cao, độ dày như nhau, xây dựng lên tòa chủ thành thứ nhất của bộ lạc. Toàn bộ phạm vi thành trì bộ lạc, sơn cốc bên trong có thể dung nạp 500 vạn nhân khẩu sinh hoạt. Đây mới là bước đầu tiên trong kế hoạch của Cổ Trần. Tương lai sẽ không ngừng mở rộng xây dựng lên, thậm chí dùng thanh đồng biến hoang cổ thành thành chủ thành thứ nhất. Kiến tạo ra một tòa pháo đài chân chính, cách chương.